Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 129 gạch dưới 2, lần nữa khiêu chiến huyết ảnh ma chủ rồi hả? Tuy là Vũ Đoạn Thiên chống lại, căn bản không phải bọn họ hư không nhất tộc đối thủ. Hắn đích xác hẳn là còn sống. Năm đó ta hư không nhất tộc vẫn chưa giết hắn. Vũ Nhận lạnh lùng nói ra. Cái này vô số năm mai danh ẩn tích. Ta cũng vẫn thật tò mò hắn đi chỗ. Hiện tại rốt cuộc đi ra sao? Dù sao liên quan tới Vũ Đoạn Thiên chuyện. Lúc đó Diệp Tử Vi cũng chỉ là cùng Lăng Dạ bọn người nói. Còn rất nhiều người đều công phu không biết Vũ Đoạn Thiên. Bọn họ hư không nhất tộc tự nhiên cũng không biết rõ. Cho nên bây giờ lần nữa chứng kiến Vũ Đoạn Thiên. Bọn họ đương nhiên kinh ngạc. Như là nửa bước vô cực chi cảnh. Phá Viêm tiếp lấy trầm giọng nói. Vô liêm sỉ. Kể từ đó, cái này cùng chư thiên vạn giới. Chính là hai vị nửa bước vô cực chi cảnh ta hư không nhất tộc. Sợ thật là chỉ có hủy diệt. Không đúng. Phương hướng của hắn là ma đế mộ. Huyết ảnh ma chủ cũng ở chỗ ấy. Vũ Nhận cũng là hai mắt híp lại. Tiếp lấy nói ra. Đừng quên trước đây hai người bọn họ là quan hệ như thế nào. Sợ quan hệ này cũng không tốt đến nơi đâu. Viễn cổ thời kỳ, tuy là Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên đều là chư thiên vạn giới nhân. Đều là cùng nhau đối kháng hư không nhất tộc. Thế nhưng Vũ Đoạn Thiên cùng Lăng Dạ quan hệ, cũng là từ trước đến nay không tốt. Thậm chí cái kia Vũ Đoạn Thiên, còn vô cùng căm ghét Lăng Dạ. Giữa bọn họ, nói là kẻ thù sống còn cũng không quá đáng. Sở dĩ, ban, Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên, tự nhiên cũng không khả năng là bằng hữu quan hệ. Lời này vừa nói ra, Phá Viêm cũng là sắc mặt hơi đổi. Nói như thế, nhóm thậm chí sẽ còn đánh đập tàn nhẫn. Sợ rằng đích thật là cái này dạng. Vũ Nhận gật đầu, cái kia Vũ Đoạn Thiên, từ trước đến nay không phục huyết ảnh ma chủ. Hiện nay hắn đột nhiên xuất hiện, trước tiên chính là đi tìm huyết ảnh ma chủ. Sợ, thật là muốn ra tay đánh nhau. Ha ha, nếu như là như vậy nói, hai người bọn họ nửa bước vô cực chi cảnh giao thủ. Rất có thể sẽ có vừa chết một tàn, thậm chí lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Phá Viêm nhất thời cười lạnh một tiếng, như vậy hư không nhất tộc không phải có cơ hội. Vũ Nhận cũng là trọng trọng gật đầu. Không sai, có khả năng này, dù sao hiện nay, cái kia Vũ Đoạn Thiên cùng Lăng Dạ thực lực, đều là nửa bước vô cực chi cảnh. Sở dĩ, nếu như giao thủ, chỉ sợ là thắng bại khó liệu, coi như là phân ra được thắng bại, nói vậy cũng là một chết một bị thương. Nói như vậy, hư không nhất tộc hoàn toàn chính xác thì có càng nhiều hơn cơ hội. Lúc này Phá Viêm chờ, các loại... Toàn bộ hư không nhất tộc còn dư lại mọi người, đều cũng có chút mong đợi, đang mong đợi Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên giao thủ. Tốt nhất hai người bọn họ đồng quy vương tận. Tuy là đồng quy vu tận có khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là có khả năng. Đây là bọn hắn hư không nhất tộc, ở nơi này đang lúc tuyệt vọng lại là thấy một tia hy vọng. Hy vọng kết cục, thật có thể như cùng hắn nhóm suy nghĩ. Vũ Đoạn Thiên xuất hiện. Mang theo cái kia nửa bước vô cực chi cảnh mênh mông khí tức uy áp. Tràn ngập toàn bộ chư thiên vạn giới. Mặc dù so với chân chính vô cực chi cảnh kém rất nhiều. Nhưng coi như là nửa bước vô cực chi cảnh. Cũng đủ để cho được chư thiên vạn giới chấn kinh rồi. Liên quan tới Vũ Đoạn Thiên. Rất nhiều người đều không biết. Cho nên nhìn thấy cái kia Diệp Thiên lúc. Mọi người đều là kinh ngạc vừa tò mò. Đó không phải là Diệp Thiên sao? Nhưng cảm giác nhưng không giống lắm là Diệp Thiên. Có điểm là lạ. Hơi thở này cũng không phải Diệp Thiên khí tức. Nhưng là so với Diệp Thiên càng mạnh. Là nửa bước vô cực chi cảnh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ kia? Hơn nữa, còn nói hắn là chư thiên vạn giới chân chính chúa tể. Lời này ngược lại là cùng Diệp Thiên có chút giống như. Dù sao Diệp Thiên trước kia mục tiêu chính là làm cái này chư thiên vạn giới vương. Chẳng lẽ cái kia Diệp Thiên đến bây giờ còn không hề từ bỏ đánh bại huyết ảnh ma chủ? sở dĩ tiêu thất sau một khoảng thời gian, lại đột nhiên xuất hiện. Lần nữa khiêu chiến huyết ảnh ma chủ rồi hả? Giữa bọn họ, nhưng còn có địch thủ cũ a, quả nhiên còn có một chàng số mệnh chi chiến. Không biết cái này một lần, thì là ai thua người nào thắng đâu. Không biết giữa bọn họ phân ra thắng bại sau đó, cái này chư thiên vạn, có thể hay không lại là phát sinh đại biến đâu. Thành thật mà nói, hiện tại rất nhiều người đều cũng không hy vọng Lăng Dạ chết. Bởi vì Lăng Dạ tồn tại, hoàn toàn chính xác chính là cái này chư thiên vạn giới một căn định hải thần châm. Nếu như hắn đã chết, chư thiên vạn giới chỉ sợ vẫn là biết đại loạn. Còn có cái kia hư không nhất tộc hiện nay cũng chưa hoàn toàn diệt trừ. Sở dĩ, Lăng Dạ không thể chết được. Lúc này, toàn bộ chư thiên vạn giới, từng đạo ánh mắt đều là xem hướng Diệp Thiên. Nhìn lấy cái kia hướng phía ma đế mộ chạy đi Diệp Thiên. Mà ở cái này chư thiên vạn giới một góc, Diệp Tử Vi tự nhiên cũng là ngay đầu tiên chính là đã nhận ra Diệp Thiên xuất hiện, nhưng mà làm cảm nhận được Diệp Thiên trên người tản mát ra xa lạ kia lại khí tức cường đại lúc, Diệp Tử Vi cả người hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng cũng là triệt để tan vỡ. Phía trước Lăng Dạ nói qua, Diệp Thiên khả năng còn sống. Nhưng là bây giờ đâu? Diệp Thiên đi ra, nhưng đã không còn là Diệp Thiên, mà là cái kia Vũ Đoạn Thiên. Chứng, rõ ràng, ý thức, đã là bị cái kia Vũ Đoạn Thiên triệt để lau đi rồi hả? Cái này khiến, là thật có thể xác định, Diệp Thiên thật đã chết rồi. Thiên ca, chấm ngoặc kép, Diệp Tử Vi hai mắt trong nháy mắt ướt át, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, cuồn cuộn mà ra, chết rồi. Diệp Thiên cái này khiến là thật đã chết rồi. Một điểm hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Diệp Thiên thực sự đã chết ở tại cái kia Vũ Đoạn Thiên trên tay. Diệp Tử Vi lòng như đao cắt, khóc lớn, kêu thảm, cái kia hai hàng nước mắt không ngừng ra bên ngoài phổ, cuối cùng trực tiếp biến thành huyết lệ. Lần lượt kiên trì, lần lượt hy vọng, cuối cùng đổi lấy vẫn như cũ là một cái xác định tuyệt vọng. Lúc này, nàng thống khổ, tim như bị đao cắt. Hiện nay, có thể xác định Diệp Thiên thật đã chết rồi. Vậy mình sống còn có ý gì? Tuyệt vọng, cái này khiến, là thật sinh không bộ. Nàng ấy mang máu hai mắt, ngăn cách lấy vạn giới hư không? Nhìn lấy cái kia hướng phía ma đế mộ chạy đi Diệp Thiên. Ánh mắt kia ở chỗ sâu trong, có đối với Diệp Thiên quyến luyến. Cũng có đối với Vũ Đoạn Thiên cái kia sâu tận xương tủy cừu hận. Sau một khắc, nàng đột nhiên xuất ra kiếm tới. Hai mắt dữ tợn, sắc mặt xác thực nanh. Cuối cùng, nàng nắm kiếm, xé rách không gian, hướng phía Diệp Thiên tốc độ cao nhất chạy đi. Nếu Diệp Thiên đã chết, vậy mình sống đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho dù chết, cũng phải vì Diệp Thiên báo thù. Ở nơi này bi thống đang lúc tuyệt vọng, Diệp Tử Vi ôm đầy ngập cừu hận, nâng kiếm thẳng hướng Vũ Đoạn Thiên. Nàng biết mình không phải là đối thủ của Vũ Đoạn Thiên. Thế nhưng, ở cũng đã không để bụng kết quả gì. Chỉ cầu vừa chết, chỉ cầu báo thù. Ma đế mộ, Lăng Dạ thân hình, từ cái kia cửa mộ bên trong bay ra. Phía sau, theo sát mà Lạc U Linh ba người, mà Lăng Dạ bốn người mới vừa ra tới. Đối diện trong hư không kia chính là phát sinh một đạo nhàn nhạt đen nhánh vặn vẹo. Sau đó, Vũ Đoạn Thiên cưỡi Diệp Thiên thân hình chậm rãi xuất hiện ở nơi đó. Mới vừa ra tới, Vũ Đoạn Thiên con người đen nhánh kia chính là xem hướng đối diện Lăng Dạ. Thời gian qua đi vô số năm, hai người bọn họ ánh mắt lại một lần đụng vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ chư thiên vạn giới đều là hoàn toàn cảnh yên lặng xuống. Hư không nhất tộc cũng là cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người lúc này đều là lẳng lặng nhìn chằm chằm nơi đây. Nhìn lấy hiện nay Lăng Dạ cùng Diệp Thiên, hư không nhất tộc cùng chư thiên vạn giới nhân đều là ôm hai cái bất đồng ý tưởng. Chư thiên vạn giới nhân cho rằng Lăng Dạ sẽ không thua, cũng hy vọng Lăng Dạ sẽ không thua. Mà hư không nhất tộc nhân lại là hy vọng Lăng Dạ cùng Vũ Đoạn Thiên có thể lưỡng bại câu thương, tốt nhất đồng quy vu tận. Dụ, ánh mắt hai người đối diện phía dưới. Phảng phất toàn bộ hư không vạn giới đều là phát ra một tia vô hình rung động. Vũ Đoạn Thiên khóe miệng, nhẹ nhàng gợi lên một vệt cười nhạt. Cái kia âm trầm thanh âm vang lên. Thật bất ngờ, phải không? Đối diện, Lăng Dạ cái kia lãnh đạm thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Xác thực thật bất ngờ. Mà ngay cả một cái cực thần cảnh tột cùng ý thức đều không thể lau đi. Ngoại trừ, hắn tự nhiên liếc mắt một liền thấy ra được. Vũ Đoạn Thiên chỉ là đem Diệp Thiên ý thức trấn áp. Cũng không có thể đem Diệp Thiên triệt để lau lời này vừa nói ra. Vũ Đoạn Thiên nhất thời cười nhạt. Ngươi giọng nói, ngược lại vẫn là giống như trước đây. Luôn là tự cho là đúng. Cao cao tại thượng, ngươi cũng cùng trước đây không kém là bao nhiêu. Vẫn là cái này, Lăng Dạ thanh âm thủy chung lãnh đạm, hắn dường như căn bản cũng không có đem trước mặt Vũ Đoạn Thiên không coi vào đâu. Hắn từ trước đến nay đều là cái này dạng, vô luận là đối mặt, hắn đều cũng giống vậy là miệt thị thiên hạ thái độ cùng nhãn thần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.